Quá thần kỳ. Quá thần kỳ. Hạ Huy Hô nói, 4 so với 1. Giang Thần Hy hạt chít. Liverpool sân khách 4 so với 1 dẫn trước đầu lĩnh Manchester City. Không thể tưởng tượng nổi tranh tài, không thể tưởng tượng nổi Giang Thần Hy. Giang Thần Hy tại chạy chúc mừng dẫn bóng, hắn cao cao giang hai cánh tay, làm ra tàu lượn chúc mừng động tác, chạy bay lượn tại Etihad sân bóng. Cờ lốp ở đây bên cạnh nhảy lên cao 3 trượng, gieo hò dẫn bóng. El Gini ở đây bên cạnh kích động trên nhảy dưới tránh, quay người đối khán đài quơ nằm đấm, dạng như vậy, giống như là đang ăn mừng một cái dẫn bóng, lại giống như là muốn đem mạn gạ lạ hay là đệ mỉ trệ lì bắt lại hành hung một trận. Chương 345, tờ giờ mi ở kịp hạt chỉ đệ nhất nhân. Giang. Vĩ đại dẫn bóng. Đây là sẽ ghi vào tờ giờ mi ở kịp lịch sử dẫn bóng. John. Mò ẻn sen hô. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng, chỉ là một cái phía trước cầu môn bù bắn ra phân, độ khó cũng không tính cao. Tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống rất nhiều dẫn bóng bên trong thuộc về đặc sắc trình độ hơi thấp dẫn bóng, nhưng là, mò ẻn sen lại xương quả cầu này vĩ đại. Nhưng là, lúc này, không có người sẽ chất vấn hắn dùng vĩ đại cái từ này có cái gì quá phận. Bởi vì Giang Thần Hy đánh vào viên này dẫn bóng về sau, hắn vào hôm nay trận đấu này bên trong liền diễn ra hạt chín. Đây là hắn liên tục 3 lượt tờ giờ mì ở kịp tranh tài trình diễn hạt chít. Trước đây 2 vòng giải ngoại hạng Anh, giải ngoại hạng Anh chương 11 vòng, Liverpool tại sở Stamford Bridge sân bóng sân khách 4 so với 1 đại thắng Chelsea, Giang Thần Hy trình diễn hạt chít, giải ngoại hạng Anh chương 12 vòng, Liverpool tại sân nhà 6 so với 1 đại thắng đồng hương Southampton, Giang Thần Hy lần nữa trình diễn hạt chít. Tại tờ giờ mì ở kịp trong lịch sử, một cái mùa giải 2 lần cùng 2 lần trở lên trình diễn hạt chít cầu thủ có rất nhiều. Nhưng là, trước đó, chỉ có nhất danh cầu thủ từng có liên tục 2 vòng tờ giờ mì ở kịp trình diễn hạt chịt ghi chép, đây chính là chuyển kỳ ngôi sao bóng đá lưu ịt. Ferdinand, hắn tại 1992-1993 mùa giải tờ giờ mì ở kịp sáng lập năm thứ nhất, hắn tại lễ phục sinh trong lúc đó liên tục 2 trận vì quyền tắc dẹn chờ trình diễn hạt chịt, theo thứ tự là tại ngày 10 tháng 4 đối nổ tì ngạm phọ dẹn, cùng 2 ngày sau làm khách Everton tranh tài. Lưu ịt. Ferdinand thâm thụ nước Anh fan bóng đá yêu thích, mặc dù thụ huấn sau không phải tức sĩ, nhưng lại bị fan bóng đá biệt danh là Louis tức sĩ. Hắn có người da đen bẩm sinh lực buộc phát cùng tính dẻo dai, cùng truyền thống nước Anh thức tiền đạo khác biệt, ngoại trừ am hiểu làm việc trên cao, chân bỏ công sức cũng không kém cỏi. Hắn dẫn bóng linh hoạt, không cắt cấp tốc, thường thường sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất ra bây giờ đối phương nội địa nguy hiểm nhất khu vực, cũng hợp thời cho đối thủ. Một kích chí mạng. Đúng, vị này Louis. Ferdinand có 2 cái chất tử. Chính là MU truyền kỳ hậu vệ Gio. Ferdinand cùng đệ đệ của hắn dàn xếp. Ferdinand. Tại cái này về sau, chính là 13 năm sau cái này mùa giải, Giang Thần Hy tại cùng Chelsea cùng Southampton tờ giờ mì ở kịp trong trận đấu thi đấu vòng tròn trình diễn hat-trick. Trung Quốc ngôi sao bóng đá trở thành tờ giờ mì ở kịp trong lịch sử liên tục 2 vòng tờ giờ mì ở kịp tranh tài trình diễn hat-trick người thứ 2. Đúng vậy, Louis. Ferdinand cùng Giang Thần Hy 2 người kia khoảng cách 13 năm tuần tự liên tục 2 vòng trình diễn hạt chịt chính là tờ giờ mì ở kịp liên tục trình diễn hạt chịt ghi chép, cho đến tận này còn không có cầu thủ có thể liên tục 3 lượt tờ giờ mì ở kịp tranh tài đều lên diễn hạt chịt đâu. Hiện tại, Giang Thần Hy tại cùng Manchester City trận đấu này hạt chịt về sau, trở thành tờ giờ mì ở kịp lịch sử thượng đệ nhất vị liên tục 3 vòng thi đấu trình diễn hạt chịt cầu thủ. Hắn sáng tạo ra tờ giờ mì ở kịp mới liên tục hạt chịt ghi chép. Cho nên John. Mò ẻn sèn mới có thể dùng vĩ đại cái từ này để hình dung Giang Thần Hy viên này dẫn bóng. Sau đó, vị này kim bài sướng ngôn viên lại dùng vĩ đại cái từ này để hình dung dẫn bóng người. Vĩ đại tiểu hòa tử. Vĩ đại xạ thủ. John. Mò ẻn sèn tán thường nói, ống kính lúc này khóa chặt Giang Thần Hy, hắn đang bị các đội hưu vây quanh chúc mừng. Đi vào Liverpool có 1 năm rưỡi, Giang dùng trước nay chưa từng có tốc độ chinh phục nơi này, từng cái ghi chép dưới chân hắn bị sửa. Cái này cầu thủ dùng từng hạt dẫn bóng thuyết minh cái gì gọi là vĩ đại. Lại nở cờ cũng là cảm thán tán thường nói. Trực tiếp ống kính tại cho Giang Thần Hy dẫn bóng chiếu lại cùng chúc mừng hình tượng về sau. Lại có thâm ý khác chiếu lại Giang Thần Hy dẫn bóng thời điểm. Manchester City đội huấn luyện viên tịch nơi đó El Gini kích động phản ứng. Nhìn xem El Gini bị tức đến ở đây bên cạnh khoa tay múa chân dáng vẻ. Liền ngay cả sướng ngôn viên cùng truyền thông tịch phóng viên đều có chút đồng tình chi lê công chính sư. Manchester City cùng Liverpool thực lực ai mạnh ai yếu. Liverpool lớn nhất lực lượng cùng vốn liếng là bọn hắn có Giang Thần Hy, nhưng là, lấy thực lực tổng hợp mà nói, Manchester City thực lực tổng hợp là tại Liverpool phía trên. Cho nên, tại lúc trước,

Stoke City bằng vào bộ dạng cùng ạ nổ nắm duy kỳ dẫn bóng 2-0 toàn thắng MU, Van Gaal đội bóng lên cao tình thế tao ngộ đả kích. Truyền thông cũng tại sau trận đấu tán thưởng Stoke City cầu thủ ạ nổ nắm duy kỳ là Manchester khắc tình, bởi vì ngay tại thi đấu vòng tròn chương 15 vòng, Stoke City ở trong trận đấu lập cú đút, trợ giúp Stoke City tại bờ dỉ tèn hợp quả bóng vàng trận 2-0 toàn thắng Manchester City. Bọn hắn bản mùa giải trên nửa trình đối mặt Manchester hai chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đều lấy được 2 cầu toàn thắng, biểu hiện kinh người. Một trận khác ít lưu ý tranh tài là Southampton sân nhà cùng Arsenal tranh tài, tại SCT mạ dị sân bóng, Southampton bằng vào Ireland xạ thủ xịn. Lãng hạt chít cùng Bồ Đào Nha cầu thủ dô sở. Phòn thở dẫn bóng, sân nhà 4-0 đại thắng Arsenal. Cái này điểm số cũng chấn kinh nước Anh giới bóng đá. Báo Guardian tại sau trận đấu tiêu đề không lưu tình chút nào. Cái này tập nhìn qua. Arsenal lại đến sập bàn lúc. Không có chút nào đấu trí. Ozil nhóm trong đầu chỉ sợ còn tại dư vị lễ Giáng sinh buông lỏng sinh hoạt. Bọn hắn giống là tiểu hài tử đồng dạng bị Southampton đánh cho tê người. Phải biết, liền lúc trước, Southampton vừa mới bị Liverpool 6 so với một đồ sát. Tranh tài có bên thắng cũng có bên thua. Nhưng khi một chi đội bóng bắt đầu thói quen sập bàn thời điểm, mới là tối làm cho người đánh mất đấu trí địa phương. Năm qua năm vô hạn tuần hoàn. Cái này đã trở thành Arsenal số mệnh. Từ khi 2003-2004-04 mùa giải, Arsenal lấy bất bại chiến tích đoạt giải quán quân về sau. Sau đó mỗi cái mùa giải, Arsenal cũng sẽ ở thi đấu vòng tròn hạ nửa trình xuất hiện sập bàn. Hiện tại, lễ Giáng sinh vừa mới qua đi, thậm chí còn chưa có bắt đầu thi đấu vòng tròn hạ nửa trình lịch đấu, Arsenal sập bàn liền nâng lên đi vào. Tại cái này vòng đấu bên trong, Manchester City đội sân nhà 4 so với một đại thắng Sunderland. Cuối cùng là không có lần nữa như xe bị tuột xích. Như vậy, Manchester City cùng Arsenal đồng dạng điểm tích lũy 32 phân. Bất quá, Manchester City bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế bài danh thứ 3 tên. Arsenal xếp hạng hạng 4, mà MU đội xếp hạng thì trượt đến hạng 6. Lượt này thắng trận Tottenham hột vừa lấy 29 phân xếp hạng hạng 5. Bọn hắn so MU đội nhiều 3 phần. Liverpool chiến thắng Leicester thành, đoạt lại thi đấu vòng tròn đầu lĩnh bảo tọa, cờ lốp tâm tình khoai trá. Bọn hắn chỉ cần vòng sau chiến thắng Sunderland, liền có thể cầm tới nửa trình quán quân. Bất quá, Klopp hảo tâm tình không có duy trì bao lâu, bởi vì có cầu thủ chủ động tìm tới hắn, biểu đạt muốn chuyển nhượng rời đi ý nguyện. Tiến cầu vạn thuế. Tiến cầu vạn thuế. Chương 358, muốn rời khỏi. Sané tìm được Klopp, biểu đạt muốn rời đội ý nghĩ. Sané là tại 2015 niên đông nghỉ kỳ thời điểm từ Scott 04 gia nhập Liên minh Liverpool. Bất quá. Liverpool đem Sané trở lại cho thuê Scott 04 nửa cái mùa giải, cho nên, trên thực tế Sané cái này mùa hè mới trở lại Liverpool. 19 tuổi tiểu tướng đối với có thể cùng Giang Thần Hy cùng một chô đá bóng, có thể gia nhập liên minh tờ giờ mì ở kịp đội vô địch rất là hưng phấn, đồng thời tràn ngập ước mơ. Bất quá, tiếp cận nửa cái mùa giải xuống tới, Sané tại Liverpool vẹn vẹn thu hoạch được 7 lần ra sân thời gian, trong đó chỉ có tại League Cup một trận đấu là ra sân từ đầu. Cái này khiến tuổi trẻ Sané bắt đầu lo lắng cho mình tại Liverpool tương lai, hắn không cam tâm một mực ngồi tại ghẻ lạnh bên trên. Đối với tuổi trẻ cầu thủ tới nói, giai đoạn này chính là chướng cầu trọng yếu nhất giai đoạn, nhiều đá tranh tài bị cái gì đều trọng yếu. Klopp có chút đau đầu, hắn rất xem trọng Sané, mặc dù hiện giai đoạn Sané ra sân thời gian không nhiều, nhưng là Klopp đối người trẻ tuổi này là có lâu dài quy hoạch, tương lai Sané sẽ tại Liverpool tiến công hệ thống bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật, nhưng là cái này đầu tiên muốn Sané có thể chịu được ghế dự bị. Bất quá, Klopp cũng có thể lý giải người trẻ tuổi muốn nhiều đá tranh tài khát vọng, đồng thời hắn cũng chưa hẳn không lo lắng Sané tại ghế dự bị thời gian quá lâu, phát triển chịu ảnh hưởng. Lý giải sắp xếp giải, Klopp hay là không muốn để Sané cứ vậy rời đi, biết rõ đây là một cái có thiên phú cầu thủ, tương lai đều có thể, làm sao có thể buông tay. Paris Saint-Germain tại cái này mùa hè lấy chấn kinh thế nhân giá trên trời đào góc Neymar. Tiến tới đưa tới giới bóng đá chuyển nhượng vòng đại quy mô tràn giá, Liverpool cao tầng cũng làm ra nghiên phán, tương lai muốn mua vào có năng lực có thiên phú cầu thủ, giá trị bản thân sẽ tiến một bước kéo lên, thậm chí sẽ đạt tới một cái 10 phần khoa trương tình trạng. Liverpool phòng thị trường cánh cửa vì Sané tiến hành qua định giá, năm ngoái đưa vào Sané thời điểm giá trị bản thân mới 1.050 vạn euro, hiện tại, nhận PSG nhiễu loạn thị trường phong trào ảnh hưởng. Người trẻ tuổi này giá trị bản thân đã đạt đến 2.000 vạn euro trở lên, đây vẫn chỉ là định giá, trên thực tế giá sau cùng sẽ còn tiếp tục kéo lên. Phòng thị trường cánh cửa vì cầu thủ định giá, không phải nói muốn bán đi nào đó tên cầu thủ, mà là nắm giữ trực tiếp tư liệu. Thí dụ như nói, Liverpool phòng thị trường cánh cửa vì Giang Thần Hy cũng làm định giá, tham khảo Paris Saint-Germain làm dẫn tiến Neymar đập ra 2 ức euro chuyển nhượng phí, Giang Thần Hy chuyển nhượng phí sẽ chỉ cao hơn Neymar, mà lại sẽ cao hơn không ít, thậm chí có ít theo phân tích nhân viên công tác cấp ra 3 ức euro cất bước tham khảo số liệu, về phần nói cụ thể mức, phòng thị trường cánh cửa không có cho ra đến, bởi vì đây là không cách nào dự đoán, nhưng là, có thể nghĩ, một khi Giang Thần Hy chuyển nhượng phí sẽ là một cái xưa nay chưa từng có kinh thiên số lượng. Liverpool không nguyện ý từ bỏ Sané, nhưng là, Sané muốn thu hoạch được càng nhiều ra sân thời gian tô cầu, tạm thời cờ lốp cũng cho không được. Nếu như không có Mané, Sané có thể sẽ thu hoạch được càng nhiều ra sân thời gian, bất quá, so sánh với tuổi trẻ Sané, đã tại tờ giờ mì ở kịp đá một nửa mùa giải Mané dung nhập đội bóng càng nhanh, cũng càng thêm thích ứng Liverpool nhịp điệu thi đấu. Cuối cùng, song phương đạt thành chung nhận thức. Liverpool tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra về sau, đem Sané thuê ra ngoài nửa năm, để Sané thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. Hiện tại Sané cùng hắn người đại diện muốn cân nhắc, chính là vì Sané tìm một cái đáng tin, có thể bị đá bên trên tranh tài đội bóng đến thuê hắn. Liverpool sẽ không ở thuê bỏ phí vì Sané chế tạo cái gì chướng ngại, dù sao thuê phí lại cao hơn cũng cao không đi đến nơi nào, trọng yếu là cầu thủ có thể tại đội bóng đá lên tranh tài, dù sao Sané quyền sở hữu vẫn là Liverpool, thuộc về nhưng chỉ chờ mong đầu tư lâu dài. 12 Nguyệt ngày 29, luật trụ sở huấn luyện. Giang Thần Hy từ AFC phó bí thư trưởng trong tay nhận lấy tượng trưng cho tại châu Á bên ngoài đá bóng tốt nhất châu Á cầu thủ, AFC tốt nhất hải ngoại cầu thủ, cúp. Không thể không nhả danh một chút AFC công việc hiệu suất, 2015 niên AFC lễ trao giải tại ngày 30 tháng 11 thời điểm, ngay tại Ấn Độ thủ đô New Delhi cử hành, UAE tiên phong Haji Siết trở thành mới cổ lạ châu cầu thủ xuất sắc nhất. Giang Thần Hy được bầu thành AFC tốt nhất hải ngoại cầu thủ. Cái này đều một tháng trôi qua, mới đi đến nước Anh vì Giang Thần Hy ban phát cút. Đúng vậy, Giang Thần Hy không phải châu Á cầu thủ xuất sắc nhất, chỉ là AFC hải ngoại tốt nhất cầu thủ, hắn cũng chưa từng có cầm tới qua châu Á cầu thủ xuất sắc nhất. 2014 niên FIFA giải quả cầu vàng tiên sinh, lại không phải châu Á cầu thủ xuất sắc nhất, cái này nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng là, đây chính là sự thật. Trên thực tế, châu Á cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn sớm đã bị vô số truyền thông cùng fan bóng đá nhà danh. Tại Giang Thần Hy trước đó, nổi danh nhất không có lấy từng tới châu Á cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự cầu thủ là Hàn Quốc cầu thủ Park Ji-sung. 2005 năm bị Ferguson đưa đến MU về sau, Park Ji-sung liền mở ra bóng đá kiếp sống huy hoàng nhất thiên trường. Phát ba phổi danh hào cũng tại tờ giờ mì ở kịp vang lên, hai độ tham gia Champions League trận chung kết, kiếp sống thu hoạch 4 tòa tờ giờ mì ở kịp cút, 1 tòa Champions League cút, một tòa FIFA Club World Cup, Arsenal, Chelsea, Liverpool cầu môn toàn bộ. Bị hắn công phá qua. Hào nói không khoa trương, Park Ji-sung tạo một cái lúc ấy bị cho rằng là châu Á cầu thủ khó mà vượt qua du học độ cao. Bất quá Park Ji-sung đồng dạng không có từng thu được một lần châu Á cầu thủ xuất sắc nhất danh xưng. Hắn từng nhiều lần nhập vây cuối cùng hậu tuyển danh sách, nhưng bởi vì AFC quy định lấy được thưởng người nhất định phải trình diện lĩnh thưởng, không phải không cho đoạt giải. Mà lễ trao giải bình thường tại cuối tháng 11, lúc này chính vào châu Âu thi đấu vòng tròn, Champions League lịch đấu chặt chẽ kỳ, Park Ji-sung mỗi lần đều trực tiếp thoái thác AFC lễ trao giải. Hai năm trước, có thụ tranh cãi AFC rốt cục tiến hành cải cách, thiết lập 3 cái châu Á tốt nhất cầu thủ giải thưởng, tại châu Á đá bóng tốt nhất châu Á cầu thủ, bình thường nói tới châu Á cầu thủ xuất sắc nhất, tại châu Á bên ngoài đá bóng tốt nhất châu Á cầu thủ, tốt nhất hải ngoại cầu thủ, tại châu Á đá bóng tốt nhất không phải châu Á cầu thủ. Châu Á tốt nhất ngoại viện. Sau đó, ngoại trừ 2013 niên Trịnh Chấn Cầm tới châu Á cầu thủ xuất sắc nhất bên ngoài, châu Á cầu thủ xuất sắc nhất đều bị Tây Á cầu thủ thu hoạch được. Mấu chốt nhất là, những này châu Á cầu thủ xuất sắc nhất thật danh khí rất nhỏ, nhưng là, chính AFC chơi vui vẻ à. Trở lại chuyện chính, cái này hải ngoại tốt nhất cầu thủ giải thưởng, có thể nói là gần gà, dở dở ương ương. Mặc dù chướng mắt cái này cút, nhưng là, AFC phó bí thư trưởng đều tự mình đem cúp đưa tới, Giang Thần Hy tự nhiên cũng phải khách khách khí khí tiếp nhận. Izito hơn có chút ghét bỏ, cái này cúp xấu quá. Cúp ngược lại là chưa nói tới nhiều xấu, chỉ là đúng là ghét bỏ. Giang Thần Hy từ chối cho ý kiến gật đầu, nhận lấy đi. Hắn đầu tiên là đem tòa này AFC hải ngoại tốt nhất cầu thủ cúp dựa theo trình tự sắt bên trên mùa giải tờ giờ mì ở kịp giày vàng cúp bày ra, sau đó lắc đầu. Cuối cùng, Giang Thần Hy đem tòa này 2015 hàng năm AFC tốt nhất hải ngoại cầu thủ cúp đặt ở vinh dự tủ. Tối nơi hẻo lánh. Chương 359, nửa trình quán quân.

thủ. Lại nở cờ đối Á Nổ nắm duy kỳ khen không dứt miệng, tên này cầu thủ bản mùa giải rực rỡ hào quang, tại giao đấu Manchester City trong trận đấu lập cú đút, tại 2-0 đánh bại MU trong trận đấu cũng có một cái dẫn bóng, hiện tại lead cuộc bán kết giao đấu Liverpool, lại là trước trợ giúp Stoke City thủ kéo ghi chép. Cờ lốp ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình, đối lộ rèn tại cái này ném cầu bên trong phòng thủ 10 phần bất mãn. Bởi vì có tiệm bán quần áo nghề phụ, lộ rèn bị fans hâm mộ bóng đá trở thành lạc lão bản, bất quá, gần nhất tranh tài, lộ rèn biểu hiện cũng không như ý, thậm chí có Trung Quốc fan bóng đá bắt đầu xưng hô lộ rèn vì để lọt phu luân. Cái này ném cầu quá trình bên trong, ạ nổ nắm duy kỳ tại bù lúc bắn phi thường nhẹ nhõm. Mà giờ khắc này vốn hẳn nên đối ạ nổ nắm duy kỳ tiến hành thiếp thân chằm chằm phòng hồng quân trung vệ lộ rèn lại phảng phất trong nháy mắt thần kinh chập mạch,

hắn đã mất đi đối cầm banh Neuer đuổi theo cùng bức cấp cơ hội. Song trận chuyền bóng Mạ Nẹ tiếp tục chạy, chuẩn bị trước chen vào tiếp ứng đồng đội, hắn trước chen vào lại khiến cho sở Stoke City không thể không phân ra đã sớm giật gấu vá vai lực lượng phòng thủ đi phòng thủ hắn. Trận banh này có. Klopp ở đây bên cạnh nắm chặt nắm đấm, đối thủ phòng tuyến sớm đã bị xé thất linh bắt lạc, còn kém một kích cuối cùng. Cầm banh Neuer giả thoáng một thường, làm bộ muốn tiếp tục dọc theo đường biên hạ ngọn nguồn, lại là đột nhiên bên trong rừng A. Phẹ dằn đưa chân đi chặn đường, đẩy tam Neuer một cái lảo đảo, bất quá, lại cuối cùng không có ngã xuống đất. Khách quan nói, đây là một lần bị sau khi đột phá vấp người phạm lỗi. Bất quá, trọng tài chính rất tốt nắm giữ nhịp điệu thi đấu, hắn cũng không có thổi phạt phạm lỗi, hắn làm ra thủ thế, tiến công có lợi, tiếp tục tranh tài. Neuer chân trái đột nhiên đưa ra thẳng nhét cầu. Bóng đá lăn hướng vùng cấm địa. Sọc giật đột nhiên ngã xuống đất chửi bóng. Mũi chân của hắn đụng phải bóng đá. Bóng đá biến hướng, lăn hướng ranh giới cuối cùng phụ cận. Giang Thần Hy đang liều mạng đuổi theo. Ngay tại tất cả mọi người coi là trận banh này muốn ra ranh giới cuối cùng, Liverpool sẽ thu hoạch được một góc cầu cơ hội thời điểm. Giang Thần Hy tốc độ phát huy ra ưu thế, hắn khó khăn lắm tại bóng đá sắp ra ranh giới cuối cùng thời điểm đuổi kịp bóng đá. Tiếp lấy hắn không do dự nữa, một nửa xoay người ngã xuống đất sèn truyền, đem bóng đá quét về phía trước cầu môn. Mã Nệ ngã xuống đất trượt sèn. Hắn cùng bóng đá gặp thoáng qua. Lấy lá nạ tại trung lộ, hắn cũng thất tha thất thểu đá khoảng không, không có đụng phải bóng đá. Stoke City hậu vệ trung tâm Đoan Hở Đở cũng trơ mắt nhìn bóng đá từ bên người lướt qua, hắn thậm chí không dám làm ra giải vây động tác, hắn sợ hãi đánh vào phản lưới. Bóng đá lăn hướng sau điểm. Nơi đó không có Stoke City phòng thủ cầu thủ. Chỉ có nhất danh người mặc Liverpool màu tím sân khách quần áo chơi bóng người ở nơi đó. Đây là Salaba. Salah xuất hiện ở bóng đá lộ tuyến bên trên, vừa rồi một mực đi theo hắn xạ kỳ gì không thấy. Hắn không người phòng thủ. Ai cập người đón bóng đá trực tiếp đại lực rút bắn. Stoke City thủ môn Bụt Lan đi ra dập tắt lửa động tác, hắn cảm giác mình đụng phải bóng đá. Nhưng là, loại này khoảng cách gần sút gôn, mà lại lực lượng rất lớn, mặc dù hắn đụng phải bóng đá, lại không cách nào thay đổi nó phi hành quy tích. Bóng đá thoáng biến tuyến, đụng vào cầu lưới. Chương 363, nửa mùa giải 53 cầu. Mohamed Salah IES Ai Cập người dẫn bóng. Liverpool phản kích phi thường xinh đẹp, từ sau trận phản kích bắt đầu, tốc độ cao nhất thúc đẩy, đây là kinh điển phản kích đạt được. 2-2 Liverpool san đều tỷ số điểm số. Liverpool phản kích tốc độ thật nhanh. Stoke City phòng tuyến hoàn toàn bị đánh xuyên qua. Mã Nệ thúc đẩy, Neuer thẳng nhét cầu. Giang tốc độ phát huy đến cực hạn, hắn trợ công. Salah đạt được. Liverpool lần này tiến công bên trong thể hiện đoàn đội tác chiến xinh đẹp. Klopp cùng mình trợ thủ nhóm vỗ tay tương khánh về sau, hướng về trong tràng vỗ tay, vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Đây cũng chính là Klopp mong muốn chế tạo Liverpool, lấy Giang Thần Hy làm hoạch tâm tiến công hệ thống. Nhưng là, so sánh với bên trên mùa giải mà nói, còn lại tiến công cầu thủ càng thêm hòa tan vào công hệ thống. Tất cả tiến công cầu thủ đều có thể phát huy ra đặc điểm của bọn hắn. Đây cũng chính là cái này mùa giải Liverpool đoàn đội dẫn bóng càng nhiều nguyên nhân. Đương nhiên, cái này còn có một cái nhân tố, đó chính là tờ giờ mì ở kịp đội bóng đối Giang Thần Hy đặc điểm càng ngày càng hiểu rõ. Đối với hắn đề phòng càng ngày càng nghiêm mật, lúc này cũng cần còn lại cầu thủ càng nhiều đứng ra. Đó cũng không phải nói rõ Giang Thần Hy không trọng yếu, vừa vặn tương phản, Giang Thần Hy địa vị cùng tầm quan trọng càng trọng yếu hơn. Hắn mới là cái này tiến công thể hệ hạch tâm. Cái này từ Giang Thần Hy cái này mùa giải số liệu có thể thấy được lốm đốm. Thi đấu vòng tròn bên trong đã có 26 hạt dẫn bóng, còn có 7 lần trợ công. Hắn trợ công số so bên trên mùa giải tăng trưởng không ít. Hiện tại trận này lít cột bán kết tranh tài, Giang Thần Hy đã một chuyền một bán. Hơn nửa hiệp dẫn bóng thể hiện hắn phía trước cầu môn đoạt điểm năng lực. Cái này trợ công thì càng thêm để cờ lốp hài lòng, đặc biệt là không tiếp thể lực chạy. Tại bóng đá sắp ra ranh giới cuối cùng thời điểm cũng không hề từ bỏ, cân nhắc đến Giang Thần Hy tại giới bóng đá địa vị, y nguyên có thể liều mạng đi nỗ lực, tranh tài như vậy thái độ không có có huấn luyện viên trưởng không thưởng thức. Hơn nửa hiệp tranh tài, song phương khống chế bóng suất là Liverpool phần trăm 49, Stoke City 51%. Liverpool sút gôn 5 lần, Stoke City sút gôn số lần đạt đến 9 lần. Từ cái này cũng có thể thấy được hơn nửa hiệp tranh tài đội chủ nhà Stoke City ưu thế. Bất quá nửa chàng sau tranh tài bắt đầu không đến 10 phút, Liverpool liền đã có 3 cước sút gôn, lần này sút gôn càng là trực tiếp phá khung thành san đều tỷ số điểm số, mà khống chế bóng suất tỷ lệ phần trăm phương diện, Liverpool khống chế bóng xuất đạt đến 50%, đã lại vượt qua sở Stoke City. Rất bình thường hiển nhiên, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau, Liverpool đã bắt đầu trưởng khống tranh tài cục diện. Ngoài ra, cái này ném cầu đối với sở Stoke City cầu thủ trên tâm lý ảnh hưởng cũng là cực lớn. Hôm nay sở Stoke City trên trận cầu thủ bên trong, có hơn phân nửa đều trải qua bên trên mùa giải một vòng cuối cùng trận đấu kia. Bọn hắn đối với Giang Thần Hy tại nửa chàng sau so tái liên tiến 5 cầu, đơn giản còn như thiên thần hạ phàm, phá vỡ khô kéo xảo tiêu diệt bọn hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Sau trận đấu có Trung Quốc truyền thông hình dung nói, đây là một loại bị đại ma vương sợ hãi chỗ chi phối sợ hãi. Bị san đều tỷ số điểm số về sau, sở Stoke City không thể không ép ra tiến công, tại hai hiệp trong trận đấu sân nhà bị đối thủ 2-2 đánh ngang, đây là một cái tương đối hỏng bét kết quả, bọn hắn hạ một hiệp muốn làm khách sân Anfield. Muốn tại sân Anfield thắng trận, sở Stoke City hy vọng cực kỳ xa vời, cho nên, bọn hắn nghĩ phải sát nhập đến League Cup trận chung kết thực tế nhất cách làm chính là tại sân nhà thắng trận, sau đó thứ hai hiệp làm khách sân Anfield thời điểm, tranh thủ sân khách bước. Hòa Liverpool. Sở Stoke City quy mô để lên, cái này chính giữa Liverpool ý muốn. Thừa dịp sở Stoke City người quy mô để lên cơ hội, tại nửa chàng sau phút thứ 27, Liverpool lợi dụng nhanh trong cơ hội phản kích lại xuống một thành. Giang Thần Hy đánh vào hắn tại bảng trận đấu thứ 2 hạt dẫn bóng. 3-2. Liverpool đem so với phân lại vượt qua. Cái này ném cầu cũng làm cho sở Stoke City người triệt để lâm vào vội vàng sao động. Bọn hắn sau đó trong trận đấu rõ ràng biểu hiện tương đối hỗn loạn, công không đi lên, phòng thủ một mặt cũng là nơm nớp lo sợ. Cuối cùng, bằng vào Giang Thần Hy ở trong trận đấu 2 bắn một chuyền, Liverpool tại 2015-2016 mùa giải League Cup bán kết thủ hiệp trong trận đấu. Liverpool sân khách 3-2 nghịch chuyển chiến thắng đối thủ cũ sở Stoke City, tại hai hiệp đấu vòng loại bên trong chiếm được tiên cơ. Sau trận đấu, nước Anh truyền thông đối Liverpool thắng trận công thần Giang Thần Hy khen không dứt miệng. Báo Guardian kiểm kê mới mùa giải bắt đầu về sau Giang Thần Hy biểu hiện số liệu, thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 26 cầu, có 7 lần trợ công, Champions League thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 7 hạt dẫn bóng, có 3 lần trợ công, League Cup bên trong đánh vào 7 hạt dẫn bóng, đồng dạng có 3 lần trợ công. Mùa giải hơn phân nửa, Giang Thần Hy đã tại các hạng mùa giải tổng cộng vì Liverpool đánh vào 40 hạt dẫn bóng, đồng thời cống hiến 13 lần trợ công, vì Liverpool chế tạo 53 cái dẫn bóng, dạng này số liệu biểu hiện chấn kinh giới bóng đá. Cái này đem lại là thuộc về Giang một cái mùa giải. The Time. Ngoài ra, truyền thông cũng đối trận đấu này bên trong phân biệt có một lần trợ công, cùng có một hạt dẫn bóng nhập chướng mạ nẹ cùng Salah tán dương không thôi, Senegal tiểu hỏa tử cùng Ai Cập ngôi sao bóng đá một trái một phải. Ở riêng Giang Thần Hy hai cánh, cho sở Stoke City phòng tuyến áp lực cực lớn, nước Anh truyền thông đã bắt đầu nhiệt nghị Mané nhẹ, Giang Thần Hy, Salah mới tam xoa kích uy lực. Mà tại một trận khác League Cup bán kết thủ hiệp trong trận đấu, Everton bằng vào dô sở. Ma bên trong cùng bị tiểu ma thú Lukaku dẫn bóng, sân nhà 2 so với một đánh bại Manchester City đội, phát nổ một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý, để truyền thông cùng fan bóng đá rất là kinh ngạc. Giang Thần Hy bị truyền thông tán dương không thôi. Mã nẹ cùng Salah cũng thắng được tiếng vỗ tay, lộ rèn bị thay đổi về sau, đá hậu vệ trung tâm rô. Gồn cũng bị tán dương, lâm thời khách mời hậu vệ trái Milner cũng bị cho rằng biểu hiện xuất sắc. Mà một người trợ giúp sở Stoke City tại hơn nửa hiệp tranh tài 15 phút bên trong liên nhập hai cầu cờ Jose ở hậu vệ để dạn. Lộ rèn thì tại sau trận đấu bị truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí. Đặc biệt là tại nửa chàng sau tranh tài lộ rèn cũng không trở về đến ghế dự bị, thì càng làm cho truyền thông suy đoán không thôi. Liên quan tới lộ rèn cùng cờ lốp ở giữa sân nghỉ ngơi phát sinh cãi vã kịch liệt thậm chí là xung đột suy đoán cùng đưa tin cũng là xôn xao. Liverpool câu lạc bộ lập tức phát biểu tìm từ nghiêm khắc phê bình, biểu thị những cái kia đưa tin đều là giả dối không có thật tin đồn, đồng thời trịnh trọng tỏ thái độ, Liverpool vĩnh viễn cùng lộ rèn đứng chung một chỗ, câu lạc bộ là hắn kiên cố nhất dựa vào. Truyền thông đối với Liverpool tỏ thái độ mang tính lựa chọn không nhìn, bọn hắn tự nhiên là ước gì Liverpool náo ra nội đấu bê bối đâu. Chỉ là cái này tuyên bố câu nói sau cùng kia là có ý gì? Truyền thông nghi hoặc không thôi, cũng là phỏng đoán không thôi. Bất quá, rất nhanh, truyền thông cùng fan bóng đá liền đều biết xảy ra chuyện gì. Chương 364, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải. Sun Liễu Phạm Tợ đầu tiên báo cáo lộ rèn phát huy thất thường nguyên nhân. Nên báo lộ ra ánh sáng lộ rèn bị đội nón xanh, hắn thê tử ạ nỉ tạ cùng một cái tên là Đạ Di Ổt số bị công việc trên lâm trường công nhân tốt hơn. Ả nỉ tạ cùng tháng này lương chỉ có 200 bảng Anh công việc trên lâm trường công nhân thông đồng ở cùng nhau. Từ phía sau một mực tại giật dây Ả nỉ tạ cùng lộ rèn ly hôn, mục đích là phân lộ rèn một nửa gia sản,